Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1656, Dẫm Nát Giày Thủy Tinh 3. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trong tửu lâu đặt vào Du Dương Uyển chuyển đàn tranh thanh âm. Trong tửu lâu, còn nhỏ vừa nói lấy lời nói. Ninh Thư cảm thấy những này không gian đều rất an bình. Mặc kệ là không gian ảo vẫn là pháp tắc không gian, những này nơi trốn đều là cấm ra tay. Một khi ra tay liền có tàn khốc trấn áp. Bất quá làm nhiệm vụ đến bây giờ, người cũng không phải xúc động mao đầu tiểu tử, chỉ biết là ra tay. Phải giải quyết sự tình không nhất định cần ra tay. Ninh Thư uống vào đồ uống, tay chống đỡ cái cằm quan sát đến trong tửu lâu. Nhiệm vụ người, ngàn người thiên diện. Nhiệm vụ người xã hội cùng nhân loại xã hội là giống nhau. Mỗi ngày hàng tỷ vị diện bên trong sẽ sinh ra rất nhiều nhiệm vụ người. Mà, trong một ngày, lại có thật nhiều nhiệm vụ người biến mất. Bởi vì các loại nguyên nhân biến mất, đây là một cái sóng lớn đãi cắt quá trình. Chỉ có đầy đủ vận khí cùng thực lực, mới có thể đi tới. Nói như vậy đứng lên Ninh Thư cảm thấy chính mình vận khí cũng coi như không tệ, không chừng còn có so với nàng cùng không may. Có so sánh liền có hạnh phúc. Chỉ ít hiện tại nàng hiện tại đã có 3 cái thế giới bản nguyên. Còn kém 2 cái. Còn kém 2 cái liền có thể cấu trúc thế giới thành công. Chỉ cần nghĩ đến đây cái. Ninh Thư thật hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Quá khó khăn. Có một cái thế giới chỉ ít sinh mệnh của mình có thể bảo đảm. Mặc dù không giống nam nhân tóc bạc cùng làn gió thơm nam có thể có rất nhiều thế giới. Nhưng là có một cái thế giới. Nếu có thích hợp vật dẫn. Một lần nữa cấu trúc. Thế giới. Liền hiện tại mà nói. Bảo mệnh quan trọng. Hết thảy nhiệm vụ người đều tránh thoát giáo y đại thúc ba phát. Căn bản không có chút nào thể diện có thể giảng. Chỉ cần sai. Ngay tại chỗ. Giết chết. Đều không cần chống án. Liền biện hộ cơ hội đều không có. Rất tàn khốc tổ chức. Cho nên chỉ có cường đại mới sẽ không bị đối xử như thế. Chỉ cần đủ cường đại liền lời nói có trọng lượng. Nếu như Mai Tử Khanh tình nhân Nhạc Thanh là một cái có thế giới thuộc về mình, có hàng tỷ sinh linh cùng hắn có đồng dạng vận mệnh. Hàng tỷ sinh linh, vận mệnh hệ với hắn một thân, tuyệt đối sẽ không bị xóa bỏ. Nhiều nhất là cho điểm trừng phạt. Đây chính là thực lực. Ninh Thư cũng không cảm ngộ thủy pháp tác. Mà là về tới hệ thống không gian. Ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống cho Mai Tử Khanh phát tin tức. Ninh Thư, về sau có thế giới bản nguyên. Ưu tiên cân nhắc ta a. Giá cả tốt. Nói, Mai Tử Khanh, đi. Lần này bán cho ngươi liền bị thua thiệt. Còn nghĩ làm ta, lại lỗ vốn bán ngươi. Cút, Ninh Thư. Thất tình nữ nhân thật đáng sợ. Ninh Thư. Ta làm sao có thể để ngươi thua thiệt chứ? Giá cả dễ thương lượng. Nha, khẳng định so giá thị trường hơi cao một chút như vậy. Mai Tử Khanh, ngươi có đầy đủ tín ngưỡng lực mua sao? Những vật này không? Rẻ, Ninh Thư, thật đúng là không có. Bất quá chậm rãi tích lũy nha. Lần này mua thế giới bản nguyên. Đã móc rỗng của cải nhạc của nàng. Trái tim thật đau. Thế giới bản nguyên không có góp đủ. Lại không có đầy đủ tín ngưỡng lực mua quy tắc cảm ngộ. Hai đầu khó. Bất quá nhiệm vụ người là có ưu thế. Đó chính là thời gian. Khác, không nhiều lắm. Liền thời gian nhiều. Chỉ cần có thể dùng thời gian dài, quyết sự tình đều không phải vấn đề. Cùng lắm thì tốn thời gian tìm thế giới bản nguyên. Cùng lắm thì tốn thời gian cảm ngộ pháp tắc. Nhiều chuyện đơn giản. Từng cái giải quyết. Bất chi bất giác liền đem sự tình giải quyết. Mai Tử Khanh, nếu như ta tìm được thế giới bản nguyên, ta sẽ lưu cho ngươi. Nếu như ngươi không có tín ngưỡng lực, quên đi, Ninh Thư, tốt, ngươi nhất định phải lưu cho ta. Có hai người tìm dù sao cũng so một người tìm đến cường. Nếu như Mai Tử Khanh trong tay có thế giới bản nguyên, có thể ưu tiên cân, nhắc nàng. Nàng cấu trúc thế giới tiến độ liền muốn nhanh rất nhiều. Ninh Thư, trong tay ngươi từng có mấy cái thế giới bản nguyên? Mai Tử Khanh, Ta tìm được qua hai cái. Một cái kim thuộc tính. Một cái hỏa thuộc tính. Hỏa thuộc tính nàng có Mai Tử Khanh. Gần nhất ta khả năng tạm thời sẽ không đi làm nhiệm vụ. Ta hiện tại trạng thái này, làm nhiệm vụ cũng làm không tốt. Người muốn chờ thế giới bản nguyên, khả năng đợi không được. Ninh Thư, mặc dù ta muốn an ủi, nhưng là ta còn thực sự không biết nên làm sao an ủi ngươi. Mặc dù ngươi quá, nhưng là còn có ngàn ngàn vạn vạn người chờ cùng ngươi kết duyên đâu. Mai Tử Khanh, ngươi không muốn nói chuyện với ta. Cút. Ninh Thư mỗi lần nghe được Mai Tử Khanh nói cút chữ, đều cảm thấy nàng chung khí mười phần, hướng nàng gào thét. Cùng Mai Tử Khanh hàn huyên một hồi, Ninh Thư như bị điên phải làm nhiệm vụ. Nói không chừng hạ cái liền có thế giới bản nguyên. Nói không chừng hạ cái thế giới. Hạ cái thế giới liền có. Ninh Thư làm một bát độc canh gà. Ấn mở hệ thống đổi thương thành. Đổi tích. Cốc đan cùng một chút cơ bản thuốc. Sống mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghịch tập nhân sinh. Ninh Thư đổi tốt đồ vật. Đóng lại thương thành. Nhìn trên vách tường lỗ đen. Hướng 2333 hỏi. Ngươi có cảm giác hay không đến này lỗ đen biến lớn? Trước đó dung hợp đến chỉ có một cái nam nhân trưởng thành lớn chừng quả đấm. Lỗ đen, bây giờ trở nên cùng hài nhi đầu đồng dạng lớn. 2333 mờ mịt hỏi. Có sao? Người mù, rõ ràng như vậy biến hóa cũng nhìn không ra sao? Là nguyên nhân gì làm dung hợp xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ là bởi vì trước đó kim thuộc tính nguyên nhân? Ninh Thư suy đoán tính hỏi. 2333 nghĩ nói ra. Có lẽ trước đó kim thuộc tính phá hủy hệ thống không gian, ta san ra một chút năng lượng tu bổ hệ thống không gian. Không có ta, lực lượng áp chế này hai hàng mới có thể như vậy. Ninh Thư, trời mới biết xảy ra chuyện gì. Cảm giác chính là đau đầu a. Không biết cái lỗ đen này lúc nào mới có thể đo thực chất giải quyết hết. Ngươi xem, ngươi có hay không cảm thấy này lỗ đen lại biến lớn? Ninh Thư, nhìn chằm chằm lỗ đen xem. Kinh dị hướng 2333 nói. 2333, ảo giác của ngươi đi. Ninh Thư dụi dụi con mắt. Hẳn là ảo giác đi. Ninh Thư nắm tóc, hướng 2333 hỏi. Lấy kinh nghiệm của ngươi xem. Thứ này là, chuyện gì xảy ra? Thứ này dung hợp linh hồn châu. Có thể xuyên qua bất luận cái gì vị diện. Triệu hoán thế giới khác sinh vật hạt châu. Còn có kết giới thạch. Dung hợp, lâu như vậy, đều không có dung hợp hoàn thành. Mắt thấy lỗ đen càng ngày càng nhỏ. Hiện tại có vẻ như lại ra dị thường. Hiện, tại lại bắt đầu biến lớn. Hố cha đâu đây là? Ninh Thư nhìn chằm chằm lỗ đen nhìn một hồi. Luôn cảm thấy cái lỗ đen này ngay. Tại từ từ lớn lên. Nhưng là lại cảm thấy là ảo giác. Lỗ đen chậm rãi xoay tròn lấy. Nhìn lâu để cho người ta choáng đầu hoa mắt. Ninh Thư thở dài một hơi. Trước mặc kệ, ta đi trước làm nhiệm vụ. Người nhiều, chú ý điểm cái lỗ đen này tình huống. Hy vọng nhiệm vụ trở về. Nàng hệ thống không gian vẫn còn. Không có bị lỗ đen nuốt chửng lấy. 2333 đem Ninh Thư truyền tống đến vị diện. Ninh Thư chậm rãi tan vào một thân thể bên trong. Cảm giác thân thể phi thường nặng nề, đầu ông tác hưởng. Ninh Thư mở to mắt. Kết quả con mắt chỉ là mở ra một cái khe. Mí mắt sưng lên. Hơn nữa còn có rử mắt dán lên. Ninh Thư giật giật thân thể. Thân thể cứng ngắc vô cùng. Cổ răng rắc rung. Động, mới phát hiện mình ngồi ở trên mặt đất. Ghé vào ghế sofa trên. Ninh Thư muốn động một chút. Kết quả đầu ông tác hưởng. Trong dạ dày phiên. Giang đảo hải. Kém chút liền phun, não chấn động, Ninh Thư không dám có đại động tác, giơ tay lên chụp lấy khóe mắt rử mắt. Hết chương.